Chương 310, Tùng Hải thất giáo hoa. Ninh đại ca, tại sao là ngươi sát cửa sổ một cái giường vị phía dưới, đứng lên tới một người ăn mặc tẩy đến trắng bệnh kịt thanh niên, chính là Thạch Phàm. Thạch Phàm một mặt kinh hỉ mà nhìn mình, trên mặt mang theo kinh ngạc. Hít, Thạch Phàm, thật là đúng dịp, lẽ nào ngươi cùng Nguyễn Thanh thi được đại học? Chính là Tùng đại vừa mới dứt lời, Ninh Tiểu Bắc liền cảm thấy câu nói này hỏi rất hay ngốc. Nhân gia đều xuất hiện ở Tùng đại trong phòng ngủ, còn có thể không là nơi này học sinh sao? Thạch Phàm hàm hàm nở nụ cười. Đúng đấy, không nghĩ tới như thế xảo. Ninh đại ca, ngươi cu nở dê là Tùng đại học sinh A, hơn nữa chúng ta vẫn là ngủ chung phòng. Nói thật, Thạch Phàm thật sự rất vui vẻ. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên tới trường học, chính mình cái gì cũng không hiểu, sẽ bị người bắt nạt, mắng nhà quê. Thế nhưng cùng nhau đi tới, hướng về đẹp đẽ học tỷ hỏi đường, các nàng thái độ đều rất tô tờ. Đến phòng ngủ sau, bạn cùng phòng mặc dù coi như là cái có tiền công tử ca, nhưng trên thực tế rất hiền hòa. Cùng hắn tán gẫu một điểm cái giá đều không có. Càng quan trọng chính là, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên cu nở dê ở cái này phòng ngủ ta nói ca mấy cái, chuyện ra sao à, ai giới thiệu cho ta một hồi thôi. Lúc này, vẫn xử ở bên cạnh người thanh niên kia không nhịn được, cười hỏi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là nở nụ cười, đối với hắn đưa tay phải ra, xin chào, ta là Ninh Tiểu Bắc. Anh em ngươi được, ta tên Thượng Quan Dạ. Thanh niên nói chuyện có chút trùng, nhưng cũng làm cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác. Thẳng thắn, không hề lòng dạ. Cái này sau đó chúng ta chính là bạn cùng phòng, ở cùng nhau bô nở năm, mọi người cũng đều là huynh đệ. Sau đó có chuyện gì giải quyết không được, thiếu tiền, bị người bắt nạt, tìm ta là được. Thượng Quan Dạ vô vô bộ ngực, lộ làm ra một bộ duệ duệ dáng vẻ. Loại này duệ, không phải loại kia huyễn phú duệ, mà là một loại làm người cười cảm giác, tựa hồ đang nói đùa. Hành! Ninh Tiểu Bắc cười không nói. Thạch Phàm cu nở dê ở cười khúc khích. Đồng nhiên liền vỗ một cái chán, tựa hồ nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Ninh đại ca, ngươi chờ một chút nói. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một bị vò nhiều nếp nhăn giấy túi, một mở rộng, bên trong là nhất tạp táp tiền mặt. Thượng Quan Dạ vừa nhìn, quái cười một cái nói, Thạch Phàm, ngươi người này không thành thật, ta mới vừa còn nói mình là dân quê không tiền, đảo mắt liền lấy ra nhiều tiền như vậy, mấy cái ý tứ a. Thạch Phàm lập tức lộ ra thần sắc khó xử, Dạ ca, ngươi hiểu lầm, tiền này không là của ta, là Ninh đại ca. Ế Thượng Quan Dạ sững sờ, lúc này mới dùng một loại xem kỹ ánh mắt quan sát Ninh Tiểu Bắc, được đó, Tiểu Bắc, không thấy được ngươi còn là một người có tiền ai, ta thế nào cảm giác ngươi như thế nhìn quen mắt đây, thật giống ở nơi nào gặp. Lúc này, Thạch Phàm dùng một loại ánh mắt kiên định nhìn Ninh Tiểu Bắc, ngữ khí kiên quyết nói, Ninh đại ca, ta biết ngươi muốn giúp ta, ngươi là người tốt. Thế nhưng tiền này quá hơn nhiều, ta thật sự không thể muốn. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, ta không thể vô duyên vô cớ bị người biếu tặng. Nói xong, Thạch Phàm trực tiếp đem giấy túi nhét ở Ninh Tiểu Bắc trong lồng ngực. Ninh Tiểu Bắc không khỏi một trận cười khổ, không nghĩ tới một tuần tiền đã đưa đi tiền, lại trở về. Hắn lắc lắc đầu, cu nở dê là bất đắc dĩ, bất quá đối với Thạch Phàm hảo cảm, tăng lên không ít. Ninh đại ca, ngươi có phải là cảm thấy ta không biết cân nhắc to con? Thạch Phàm, nhỏ giọng hỏi. Không có, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Ninh Tiểu Bắc cười gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nhất định có thể bằng hai tay của chính mình kiếm tiền. Ha ha, ta cũng cảm thấy. Thạch Phàm rất thật không tiện địa gãi gãi đầu. Đúng rồi, Huyền Thanh đây cu nở dê ở Tùng đại sao? Ninh Tiểu Bắc hỏi, liếc mắt một cái Thượng Quan Dạ, hắn chơi di động, cau mày, tựa hồ đang tìm cái gì. Thạch Phàm gật gật đầu, ừm, Huyền Thanh học chính là văn học chuyên nghiệp. Văn học A, rất tốt. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười. Nguyên bản hắn cho rằng, mình và này hai huynh muội khả năng vĩnh viễn sẽ không gặp lại, dù sao Tùng Hải lớn như vậy. Đại học thì có 23 cái. Nhưng không nghĩ tới, đảo mắt một tờ UN trôi qua, hắn cùng Thạch Phàm liền lại gặp mặt, hơn nữa còn là bạn cùng phòng. Nghĩa nó Tiểu Bắc, nguyên lai ngươi chính là cái kia thi đa y ho cờ mãn phân biến thái ai nhất thời, 319 vang lên một sơ ha y tiếng tê. Ninh Tiểu Bắc thở dài, biết điều liên quan với hắn là thi đa y ho cờ đế chuyện này, Internet tuy rằng truyền ầm lên rồi, nhưng trên thực tế nhận ra hắn người vẫn là rất ít. Bởi vì có một loại người mặt, bức ảnh cùng hiện thực là chênh lệch rất lớn, ngươi xem xong bức ảnh lại nhìn bản thân đều không nhận ra. Ninh Tiểu Bắc chính là thuộc về người như thế. Hàn huyên mấy câu nói, Ninh Tiểu Bắc rồi cùng hai người quen thuộc. Nhưng kỳ quái chính là, phòng ngủ thứ tư bạn cùng phòng, chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện buổi chiều 4-5 giờ thời điểm, Thượng Quan Dạ nhất định phải mời khách, bọn họ liền chuẩn bị đi ra ngoài xoa một trận. Thạch Phàm, ngươi xem cái kia nữ, vóc dáng rất khả à, trước lồi sau lỏng, làm lên nhất định rất thoải mái cùng nhau đi tới. Thượng Quan Dạ hèn mọn bản tính hoàn toàn bại lộ, không ngừng mà cho Thạch Phàm truyền vào đem muội kinh nghiệm. Thạch Phàm nhưng là một mặt lúng túng, Dạ ca, ta ta không nghĩ tới nói chuyện yêu đương thích, ngươi đây là còn chưa mở khiếu thượng quan dạ lừa một cái, lập tức đụng một cái Ninh Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, ngươi yêu thích dạng gì ta cho ngươi quan sát quan sát. Ninh Tiểu Bắc không nói gì nói, ngươi đừng mù bận tâm, ta có nữ phiếu. Hơn nữa còn là vài cái. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Niệm nó thật sự giả nhanh như vậy liền lên tay, không thấy được á thượng quan dạ cười ha ha. Đang lúc này, đâm đầu đi tới một đạo thanh thuần thiến ảnh, phảng phất một trận man mát xuân gió thổi tới, khiến cho người sáng mắt lên. Ta đi nữ thần á thượng quan dạ nhất thời huyết thống căng phồng, quay về Thạch Phàm cùng Ninh Tiểu Bắc một trận manh đánh, kích động nói, xem cái kia nữ, tùng đại thất giáo hoa một trong, ông đình đình Ninh Tiểu Bắc trong lòng sững sờ, tâm nghĩ sẽ không là trùng tên chứ thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền biết không phải. Úc Nhật các ngươi có phát hiện hay không, na nở dê thật giống là hướng chúng ta đi tới thượng quan dạ gương mặt đỏ bừng lên, lập tức nhanh chóng hô hấp hai lần, sửa sang một chút vẻ mặt, tiến lên một bước nói, học tỷ, ngươi được, ta tên thượng quan dạ, là Tiểu Bắc, ngươi quả nhiên ở Tùng Đại. Vương Đình Đình xẹt qua thượng quan dạ, đi thẳng tới Ninh Tiểu Bắc trước mặt. Một khuôn mặt tươi cười, dường như thanh liên tỏa ra, lại phối hợp ở trường viên trong hoàn cảnh này, càng khiến người ta có một loại nghẹn thở cảm giác. Ai thượng quan dạ rỗi ra đi tay. Hoa đa ở trong không khí. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, thật là đúng dịp à, Đình Đình sư tỷ, không nghĩ tới ngươi cu nở dê ở Tùng Đại đọc sách, quá khéo rất khéo sao. Ông Đình Đình trong con ngươi lộ ra nhàn nhạt toán trách, ta nhớ tới ta thật giống từng nói với ngươi, đáng tiếc, ngươi căn bản không để ở trong lòng. Có sao? Ninh Tiểu Bắc ngẩn người. Đây là ngươi bạn cùng phòng sao? Ông Đình Đình đôi mắt đẹp nhìn về phía Thạch Phàm, cười hỏi thăm một chút, ngươi tốt. Xin chào, sư tỷ. Thạch Phàm trung thực theo sát Ninh Tiểu Bắc gọi dậy sư tỷ. Đang lúc này, một ăn mặc tê cun đô phục cường tráng thanh niên nhanh chân đi đến, đứng ở Vông Đình Đình bên cạnh người. Ánh mắt không vui quét Ninh Tiểu Bắc cùng Thạch Phàm một chút, nói, Vông sư tỷ, lương sư huynh chính tìm ngươi đây, nói trở lại thương thảo xã bên trong chiêu tân sự tình. Câu vượt 10 đồng cuối chương.